Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 618. Một cái cũng trốn không thoát. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, hắn chính là đưa tay vung lên, công trùng nhãn ma theo Hắc Huyền Điện bên trong triệu hoán đi ra. Đón lấy, tại Mạc Thanh Vân bên cạnh, chính là bộc phát ra một cỗ kinh người ma uy. Những này màu đen ma khí hội tụ dưới, một cái như là viễn cổ ma thần bóng đen, chậm rãi ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, nhãn ma ma khí, thế mà ngưng tụ ra ma thần hư ảnh. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân cũng là biểu lộ hơi kinh hãi, trên mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, nói, như thế, nhãn ma năng lực tại gần nhất, hẳn là đạt được xem một chút tiến hóa. Những này là, thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là biểu lộ đại biến, lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ. Một cái ngũ ấn sơ giai tu vi tiểu tử, bên cạnh thế mà có nhiều như vậy kinh khủng yêu thú. Dạng này một màn, thật sự là quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Chúng nhãn ma, bắn cho ta giết. Lúc này mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, đối mọi người nhãn ma phân phó, hiu hiu hiu đạt được Mạc Thanh Vân hạ lệnh, nhãn ma liền không chần chờ nữa, lập tức hướng kia phù phỉ Hắc Sơn bọn người, oanh ra từng đạo đồng lực xạ tuyến, bởi vì nhãn ma xuất hiện quá mức đột nhiên, lại thêm bọn hắn tốc độ công kích quá nhanh, đảo mắt liền ngừng lại, phốc phốc suy giờ khắc này. Kia Hắc Sơn bọn người đối mặt nhãn ma công kích, tựa hồ chưa kịp phản ứng liền bị oanh trúng, trên thân trong nháy mắt bị oanh ra từng cái lỗ thủng. Chỉ chốc lát, Hắc Sơn bọn người liền bị bắn thành cái sàng, trừng lớn lấy hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Chết không nhắm mắt, bọn hắn chỉ sợ nằm mơ cũng mà sẽ không nghĩ tới. Một cái bị bọn hắn coi nhẹ ngũ ấn sơ giai tiểu tử, thế mà có được khủng bố như vậy chiến lực. Chết, nhìn xem bị thuấn sát Hắc Sơn bọn người, kia Lưu Phi lập tức biểu lộ co lại, lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ. Đón lấy, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong chính là trong nháy mắt chất đầy vẻ kính sợ. Hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện đúng là bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Tiểu tử này quả nhiên có chút quỷ dị. Nhìn thấy phù phỉ Hắc Sơn bọn người bị thuấn sát, kia thủ phỉ thổ lĩnh lập tức biểu lộ ngưng tụ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lộ ra một chút kính sợ. Dạng này một màn, bọn hắn cũng không nghĩ tới qua. Trước không cần để ý quỷ này phù môn người, chúng ta liên thủ trước hết giết tiểu tử kia. Giờ khắc này, tại thủ phỉ thổ lĩnh trong mắt xem ra, Mạc Thanh Vân uy hiếp đã siêu việt Lưu Phi đám người. Ha ha, tiểu tử, ngươi xong đời. Nhìn thấy phù phỉ từ bỏ đối phó bọn hắn, thay đổi đầu mâu thẳng hướng Mạc Thanh Vân, Lưu Phi lập tức lộ ra đắc ý cười lạnh, phát ra một đạo đắc ý ngữ điệu. Lưu Phi chính là biểu lộ dữ tợn xuống tới, đối quỷ phù môn chúng nhân nói, chư vị trưởng lão, các ngươi đi giúp phù phỉ bọn người một cái, đem tiểu tử kia người bên cạnh đều giết. Vâng, Lưu trưởng lão. Nghe được Lưu Phi lời nói, quỷ môn lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh ra, thân ảnh khẽ động hướng thái thượng trưởng lão bọn người đánh tới. Lưu Phi, đã các ngươi vội vã muốn chết, chúng ta liền thành toàn các ngươi. Nhìn thấy quỷ phù môn đám người cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lẽo, lần nữa đưa tay vung lên, triệu hồi ra càng nhiều nhãn ma ra. Chỉ chốc lát, một cỗ càng khủng bố hơn ma uy liền tại thái thượng trưởng lão bọn người bên cạnh bạo phát đi ra, hình thành một đảo càng thêm to lớn ma ảnh. Tê, thấy cảnh này về sau, quỷ vụ môn mọi người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tại Mạc Thanh Vân bên cạnh, thế mà còn có những này kinh khủng yêu thú, gần vạn có thể so với lục ấn cao giai con mắt yêu thú. đây là một cỗ dạng gì chiến lược giờ khắc này? Quỷ môn mọi người đã mất đi năng lực suy tư, nếu là bình thường gần vạn lục ấn cao giai đại phù sư, bọn hắn còn có cơ hội của bọn họ, thế nhưng là nhãn ma công kích qua biến thái, kia đồng lực xạ tuyến tốc độ công kích lại nhanh, cự ly lại xa, trực tiếp đoạn tuyệt bọn hắn bỏ chạy cơ hội. Giết, lại triệu hồi ra một nhóm nhãn ma. Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ lạnh lùng mấy phần, đối nhãn ma hạ lệnh, hiu hiu hiu một cỗ càng khủng bố hơn đồng lực xạ tuyến, trong nháy mắt hướng phía quỷ kia phù môn mọi người vọt tới, trong nháy mắt đem quỷ phù môn mọi người bao phủ đi vào. Chỉ chốc lát, đồng lực xạ tuyến quang mang tiêu tán, quỷ môn mọi người một lần nữa ra đại gia trước mắt. Chỉ là bây giờ thân thể của bọn hắn đã cùng cái nắp không hề khác gì nhau, từng cái trên thân bị oanh ra rất nhiều vết thương, hơn 10 vị lục ấn trung giai thực lực trở lên đại phù sư cứ như vậy tại trong chớp mắt bị thuấn sát. Không nhìn thấy quỷ phù môn hơn 10 vị lục ấn trung giai đại phù sư trong nháy mắt bị nhãn ma đồng lực bắn giết, Lưu Phi phát ra một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu. Những người này đều là quỷ phù môn lực lượng trung kiên, bây giờ bọn hắn đều chết tại nơi này, trong lòng của hắn làm sao không đau lòng. Lúc này, tại Lưu Phi phát ra gào thét tiếng kêu lúc đi, thủ phỉ thổ lĩnh gặp tình thế không đúng, liền không còn dám tiếp tục lưu lại, mặt lộ vẻ lạnh trầm đối bên cạnh mọi người bàn giao một câu. Lập tức, hắn liền đã không còn chần chờ chút nào, lập tức quay người chuẩn bị bỏ chạy. Mặc dù, theo tình huống dưới mắt đến xem, bọn hắn muốn bỏ chạy rất khó, nhưng giống như không trốn, hắn chỉ có một con đường chết. Như thế, bọn hắn nhất định phải liều một lần. Muốn chạy trốn, nhìn thấy thủ phỉ thổ lĩnh ý đồ, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra ngoạn vị nụ cười, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay, các ngươi một cái đều không xong, Ma Sâm, các ngươi cho ta lập tức xuất thủ, đừng cho bọn hắn chạy thoát một cái. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền đối với chúng nhãn ma hạ lệnh, ra lệnh cho bọn họ tiếp tục bắn giết chúng phù phỉ. Hiu hiu hiu nghe được Mạc Thanh Vân hạ lệnh, chúng nhãn ma lập tức phù phỉ bọn họ xạ kích, oanh ra từng đạo đồng lực xạ tuyến, phốc phốc xì đối mặt trùng nhãn ma oanh sát, phù phỉ bọn họ tựu cùng bia ngắm, từng cái liền bị cường thế oanh chúng, từ giữa không trung rơi xuống dưới. Rất nhanh, phù phỉ tại nhãn ma xạ kích dưới, ngoại trừ kia thủ phỉ thổ lĩnh trọng thương không dậy nổi bên ngoài, người còn lại toàn bộ bị bắn giết, chết, toàn bộ đều đã chết. Thấy cảnh này về sau, Lưu Phi biểu lộ lập tức trở nên chết lặng, trừng lớn lấy hai mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Mới khi thế hung hăng phù phỉ bọn họ, tại những này con mắt yêu thú bắn giết dưới, trong nháy mắt liền bị tàn sát di tận. Một màn này nếu không phải tận mắt nhìn đến, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Đem bọn hắn cùng phù phỉ đồ sát không còn người, lại là nhìn từ bề ngoài yếu nhất Mạc Thanh Vân bọn người, gặp nhãn ma đem chạy trốn phù phỉ toàn bộ bắn giết, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ lạnh lùng, từng bước một hướng Lưu Phi đi đến. Đã ngươi quỷ phù môn người đều chết rồi, ngươi cũng đi cùng bọn họ đi, tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ. Nhìn xem từng bước một đến gần Mạc Thanh Vân, Lưu Phi lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ, sắc mặt kinh hoàng nói, ta sai rồi, cho ta một cái bổ cứu cơ hội, chỉ cần không giết ta cái gì đều có thể cho ngươi, ngươi một cái lục ấn cao giai tu vi phế vật, có thể cho ta vật gì tốt. Nghe được cái này Lưu Phi lời nói, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, lạnh lùng nói, sở dĩ, ngươi vẫn là xuống dưới bồi quỷ phù môn người đi, Ma Sâm, giết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, chính là phân phó ma xâm bọn người nhãn ma. Đối kia Lưu Phi phóng thích đồng lực xạ tuyến. Tiểu tử, ngươi tàn bạo vô đạo, ngươi nhất định muốn bị thiên khiển. Gặp Mạc Thanh Vân để nhãn ma bắn giết chính mình, Lưu Phi lập tức lớn tiếng gầm hét lên, nói ra một câu oán độc lời nói. Phốc phốc, sau đó, không đợi Lưu Phi lời nói xong, hắn liền đi vào quỷ phù môn những người khác theo gót. Bị nhãn ma đồng lực xạ tuyến bắn thành cái sàng, mặt lộ vẻ không cam lòng ngã trên mặt đất, để nhãn ma đem Lưu Phi bắn giết về sau. Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ ánh mắt lạnh lùng. Quay đầu hướng kia thủ phỉ thổ lĩnh nhìn lại, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.